Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, tan biến thanh xuân. Mà ở Diệp Hàn đến ngoại viện trên quảng trường thời điểm, vậy mà phát hiện Lộc Bính Thân còn ở bên ngoài viện. Lúc này Lộc Bính Thân đang ngồi ở quảng trường một bên trên bậc thang. Cả người xem ra có chút phiền muộn cùng đồi phế. Hắn hiển nhiên là đang chờ mình. Tự cổ đa tình không dư hận. Diệp Hàn yên tĩnh đứng ở nơi xa, nhìn lấy Lộc Bính Thân cái kia hưu quạnh bóng lưng. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, tại cái nào đó xa xôi địa phương, Tình Hương giờ phút này phải chăng cũng giống như Lộc Bính Thân, bất lực, thất lạc cùng cô tịch. Diệp Hàn nhìn lấy Lộc Bính Thân mặt mũi tràn đầy sầu lo bộ dáng, trong lòng đột nhiên nhiều một tia lý giải cùng đồng tình. Tình Hương cùng chính mình tuy nhiên trời nam đất bắc, thế mà tâm lại cùng một chỗ. Lộc Bính Thân yên lặng vì Giang Ánh Tuyết nỗ lực thực tình, nhưng thủy chung giống như là một hình bóng một dạng, chỉ có thể đứng sau lưng Giang Ánh Tuyết. Ai? Diệp Hàn trong lòng không khỏi cảm thán. Tình một chữ này, quả nhiên là chiết sát nhiều ít phương hoa. Diệp Hàn không gì sánh được may mắn bên cạnh mình có một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại không giây phút nào quan tâm chính mình Diễm Nhi, còn có một cái ngây ngốc vì chính mình nỗ lực hết thảy Tình Hương. Người nào không tuổi nhỏ, người nào không ngốc cuồng, mỗi một phần cảm tình đều là giá trị phải tôn trọng. Chí ít Lộc Bính Thân dạng này một cái yên lặng nỗ lực người là đáng giá Diệp Hàn tôn trọng. Hắn rõ ràng yêu tha thiết Giang Ánh Tuyết, lại tại Giang Ánh Tuyết cần trợ giúp nhất thời điểm, chỉ có thể tìm chính mình đi hỗ trợ. Nếu không phải toàn tâm toàn ý làm một người tốt, loại tình cảm này thượng chết mài, tuyệt không phải người bình thường có thể nhịn thụ. Diệp Hàn, nếu như có thể giúp một tay hai người này cũng không sao. Tiểu Long nhấp nhô thanh âm theo tử phủ bên trong truyền ra. Diệp Hàn biết, Tiểu Long cũng giống như mình, đều bị Lộc Bính Thân chấp nhất cảm động. Diệp Hàn thở dài, Lộc Bính Thân cùng Ngô Thiên đã từng hiệu lực tại liên minh. Một cái yêu tha thiết Giang Ánh Tuyết, một cái là Giang Ánh Tuyết sư phụ. Chính mình giúp một tay Giang Ánh Tuyết, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là cái này Giang Ánh Tuyết làm việc mục đích tính quá mạnh. Nàng vì bức bách chính mình tiến vào Thiến Hồ học viện, không tiếc hy sinh chính mình danh tiết. Đối với loại này cực đoan cách làm, Diệp Hàn cho tới bây giờ đều như cũ canh cánh trong lòng. Tính toán, anh hùng trong lòng không việc nhỏ, mình cần gì vì loại chuyện này tính toán chi ly. Không biết Giang Ánh Tuyết đến cùng bị thương gì, lại để Lộc Bính Thân sầu thành dạng này. Lộc huynh, Diệp Hàn đi đến Lộc Bính Thân bên người, nhẹ nhàng địa hô một tiếng. Diệp, Diệp huynh, ngươi sự tình làm xong sao? Nếu như không có, ta có thể một mực ở chỗ này chờ ngươi. Thẳng đến Diệp Hàn lên tiếng, Lộc Bính Thân mới tựa hồ theo phức tạp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Chỉ là đột nhiên bị Diệp Hàn xưng là Lộc huynh, để Lộc Bính Thân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Có thể là bởi vì Giang Ánh Tuyết sự tình, Diệp Hàn đối với hắn một mực so sánh lãnh đạm. Chỗ lấy giờ phút này Lộc Bính Thân trong lòng đột nhiên cảm thấy, cái này một mực để hắn có chút thống hận lại không thể không kính ngưỡng nam tử, cũng không phải chán ghét như vậy. Chỉ ít một tiếng này mang theo thân thiết Lộc huynh, để hắn tuyệt vọng tâm lại nhiều một tia ấm áp. Làm xong, mang ta đi xem một chút đi. Diệp Hàn nhìn lấy Lộc Bính Thân nói ra. Tốt, tốt. Diệp Hàn lần thứ nhất đi tại tiến nhập nội viện trên đường. Nơi này quả nhiên như truyền thuyết bên trong một dạng. Muốn đi vào nội viện, nhất định phải tiến vào một cái hẹp dài núi hành lang. Núi này hành lang hai bên đều là vách núi treo leo, dốc đứng không gì sánh được. Mà lấy Diệp Hàn thần thức, đều không thể nhìn đến vách đá đầu kia quang cảnh. Không đúng, chính mình ánh mắt rõ ràng đều có thể nhìn đến vách đá đỉnh đầu. Vì sao thần thức nhưng thủy chung quét không qua? Diệp Hàn tự tin hắn thần thức so ánh mắt muốn nhìn càng xa. Lại không hiểu tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Làm Diệp Hàn theo Lộc Bính Thân tiến nhập nội viện một khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, vừa mới đi qua cái kia núi hành lang, hẳn là một cái thiên nhiên trận pháp. cái này trận pháp cần phải chỉ là đơn thuần liên tiếp nội viện cùng ngoại viện. Bởi vì nội viện này cho Diệp Hàn một cái cảm giác tựa như là một cái không gian độc lập. Cái này lập tức để hắn nhớ tới Diệp gia Tây Sơn trong kia tòa vứt bỏ bí cảnh. Chẳng lẽ nơi này cũng giống Tây Sơn cái kia bí cảnh một dạng? Là một cái bí cảnh không gian. Chỉ là cùng Tây Sơn phía trên cái kia vứt bỏ bí cảnh so sánh. Nơi này quả thực thì giống như tiên cảnh. Mỹ để Diệp Hàn cảm thấy rung động. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Hàn liền triệt để ưa thích lên nơi này. Đây chính là nhân gian tiên cảnh. Gần bên có sơn cốc, nơi xa có khe núi thác nước, san sát nguy nga trên ngọn núi. Thỉnh thoảng có điểu thú bay qua, lòng đất có đủ mọi màu sắc bảy màu lộng lẫy linh hoa linh thảo. Nồng đậm linh khí đã hình thành giống sương mù một dạng mông lung cảnh tượng. Phiêu phù ở sơn phong chỗ giữa sườn núi, lộ ra như thế tiên khí mịt mờ. Diệp Hàn muốn nhìn nhất đến lại là đan tháp, chỉ là đan tháp nằm ở lòng đất. Có canh phòng nghiêm ngặt cửa vào, không phải nội viện đệ tử, căn bản không có khả năng tiến vào đan tháp. Một ngày nào đó, ta có thể đi vào cái này đan tháp tu hành. Diệp Hàn thầm nghĩ đến, bởi vì nhìn đến Lộc Bính Thân mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Diệp Hàn biết bây giờ không phải là hiếu kỳ nội viện thời điểm. Rất nhanh, Diệp Hàn liền bị Lộc Bính Thân dẫn tới một cái bố cục 10 phần lịch sự tao nhã biệt viện trong đám. Nơi này to to nhỏ nhỏ phân bố hơn ngàn cái viện tử, là chuyên cung cấp nội viện đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, cho dù là không còn đan tháp bên trong tu hành, ở chỗ này tu luyện cũng là lựa chọn tốt. Diệp huynh, gian này cũng là giang sư tỷ biệt viện. Nói Lộc Bính Thân liền hướng trong viện đi vào. Diệp Hàn nhìn lấy vị trí này không tệ viện tử, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn đến Giang Ánh Tiết tại nội viện địa vị không thấp. Cái viện này vị trí tương đương yên lặng, như không phải cố ý đến tìm Giang Ánh Tuyết. Cơ hồ có rất ít người sẽ đi đến nơi đây. Trong sân bố trí ngược lại để Diệp Hàn đối Giang Ánh Tuyết ấn tượng đổi mới không ít. Khắp nơi linh hoa cùng linh thảo lẫn nhau chiếu rọi, hương khí thoải mái. Hoa cỏ trung gian có một cái độc đáo đình. Đình phía trên có một cái giống như bàn đu dây lớn lên hình ghế trúc. Có thể chứa đựng một người nằm ở phía trên. Giờ phút này Giang Ánh Tuyết chính an tĩnh nằm tại cái kia trên ghế trúc. Không nhúc nhích, thì liền Diệp Hàn cùng Lộc Bính Thân đi vào viện tử. Nàng đều không có động tĩnh chút nào. Diệp Hàn theo Lộc Bính Thân đi thẳng tới trong đình. Khi thấy cái kia trên ghế trúc Giang Ánh Tuyết lúc, Diệp Hàn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. 2 tháng trước. Giang Ánh Tuyết rõ ràng còn là một bộ nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Vì sao mới qua 2 tháng, Giang Ánh Tuyết vậy mà biến thành bộ dáng này? Không có một tia huyết sắc trên mặt, đã in lên mấy đầu đáng sợ nếp nhăn. Khô quắt 2 tay giao nhau khoác lên trên bụng, thì liền tu móng tay dài, cũng đã biến thành một mảnh màu xám. Nguyên bản mái tóc màu đen, lúc này càng là đen trắng trộn lẫn nửa. Mà cái kia như liễu diệp đồng dạng đôi mi thanh tú, cũng hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Thế này sao lại là Giang Ánh Tuyết? Đây rõ ràng là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Càng thêm đáng sợ là, Giang Ánh Tuyết đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bình thường tu sĩ, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng chỉ ít có thể khu động thần thức. Mà giờ khắc này chính mình thì dạng này đứng tại Giang Ánh Tuyết trước mặt. Như là Giang Ánh Tuyết còn có ý thức hoặc là thần thức. Nàng tất nhiên không biết đảm nhiệm chính mình khoảng cách gần như vậy quan sát. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hàn cau mày nhìn lấy Lộc Bính Thân hỏi. Hắn tâm lý càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Khó trách Lộc Bính Thân lo lắng như thế. Cố chấp như thế chờ đợi mình. Không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết đã bệnh đến tình cảnh như thế. Thế mà Diệp Hàn càng thêm kỳ quái là. Giang Ánh Tuyết đã thành dạng này. Vì sao Lộc Bính Thân không trực tiếp đi tìm học viện trưởng lão? Mà chính là tìm chính mình. Hắn thì như thế vững tin. Chính mình có thể trị hết Giang Ánh Tuyết bệnh sao? Diệp huynh, không nói gạt ngươi. Từ khi 2 tháng trước Ánh Tuyết nàng tận mắt nhìn thấy tình hương 7 màu linh vân về sau. Tựa như biến một người một dạng. Ngày đó nàng vừa mới trở lại nội viện. liền trực tiếp tiến vào đan tháp tu hành. Mà cái này vừa vào chính là 2 tháng lâu dài. Người khả năng không biết, tại đan tháp bên trong tu hành, cần phải thừa nhận đan tháp bên trong hoang vu khí tức. Mà loại kia hoang vu khí tức, mỗi giờ mỗi khắc tước đoạt lấy ngươi sinh cơ. Thời gian ngắn tu hành đồng thời không có cái gì dị dạng. Nhưng nếu là thời gian dài tại cùng một tầng tu hành, loại này sinh cơ tiêu tán liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Mà loại này sinh cơ tiêu tán, lúc đầu kỳ triệu chứng chính là thân thể các hạng cơ năng nghiêm trọng thoái hóa, thể nội sẽ xuất hiện các loại ứ thương tổn, nghiêm trọng thậm chí hội dẫn đến sinh mệnh gia tốc già yếu, tinh thần cấp tốc suy yếu mãi đến ý thức tê liệt, thức hải phá nát. Cho nên, tại đan tháp tu hành, cũng là tại gia tốc tiêu hao thanh xuân, rất nhiều người đem loại này bởi vì hoang vu khí tức mang đến triệu chứng, gọi chung là hoang độc. Hoang độc là đan tháp cấm kỵ. Đan tháp tháp quy đầu thứ nhất chính là nghiêm cấm hướng ngoại giới truyền bá hoang độc hết thảy tin tức, cho nên nhiều khi, nội viện đệ tử sẽ chỉ nói trong cơ thể mình có đan dược đều không thể trị liệu ứ thương tổn. Mà muốn tìm về tan biến thanh xuân, chỉ có 2 cái biện pháp. Một chính là tu vi tăng lên một đại giai tầng. Nói thí dụ như theo linh đan cảnh đột phá đến linh anh cảnh. Bởi vì tại đan tháp bên trong cũng có thể độ lôi kiếp. Một khi tu sĩ tại đan tháp nội bộ đột phá, đồng thời thành công vượt qua lôi kiếp, liền có thể thu được sinh cơ linh vân. Sinh cơ linh vân ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có thể đền bù ngươi trước trong tu hành tan biến tất cả sinh cơ. Biện pháp thứ hai, chính là tiến vào đan tháp tầng tiếp theo. Đan tháp mỗi tấn thăng tầng 1, làm khen thưởng, liền sẽ tại ngươi tiến vào tầng tiếp theo thời điểm, trả về ngươi trước tan biến tất cả sinh cơ. Lại là dạng này, nghe lấy Lộc Bính Thân giới thiệu, Diệp Hàn trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Hoang độc, gia tốc tan biến thanh xuân, sinh cơ linh vân, cái này từng cái chưa từng nghe qua danh từ, dẫn động Diệp Hàn nội tâm không gì sánh được hiếu kỳ. Đan tháp đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Vì sao đan tháp nguy hiểm như thế? Vẫn còn có nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Cái kia như thế nào mới có thể tiến vào đan tháp tầng tiếp theo? Diệp Hàn hỏi, Diệp huynh, những thứ này vốn là không thể nói. Nhưng là vì ánh tiết thương thế, ta cũng không thèm đếm xỉa. Tại đan tháp bên trong muốn đi vào tầng tiếp theo, chỉ có thể ở trước mắt tầng này bên trong thu hoạch được đan tháp đan sư đẳng cấp chứng nhận. Nói cách khác, ngươi muốn từ đan tháp tầng 1 tiến vào đan tháp tầng 2 tu luyện, nhất định phải tại đan tháp tầng 1 bên trong trở thành một tên đan tháp thừa nhận một cấp đan sư. Cái gì thời điểm có thể trở thành một cấp đan sư? Cái gì thời điểm liền có thể trực tiếp tiến vào đan tháp tầng 2? Diệp huynh ngươi cũng biết, muốn để tu vi đột phá một đại giai tầng là bực nào khó khăn. Huống chi tại đan tháp bên trong ngươi có thời gian luyện đan, thì không có thời gian tu luyện, cho nên rất nhiều người liền đem giành lấy sinh cơ hy vọng đặt ở mau chóng trở thành một cấp đan sư. Phía trên, chỉ cần đi vào đan tháp tầng 2, liền có thể giành lấy sinh cơ. Thế mà muốn tại đan tháp tầng 1 bên trong trở thành một cấp đan sư, thậm chí so tu vi đột phá một tầng lớn càng thêm khó khăn. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến rất nhiều đệ tử chậm chạp không thể tiến vào đan tháp tầng 2. Mà trong cơ thể của bọn họ hoang độc triệu chứng cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Như là vẫn không thể tại đan tháp bên trong tiến tầng 1. Một ngày nào đó, bọn họ hội hao hết tất cả thanh xuân, già yếu tới chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.